cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, Kaká siêu phẩm. Ronaldo vẫn là hiện nay thế giới lừa bóng năng lực tốt nhất, có đủ nhất chính diện qua người đột phá năng lực tiền vệ. Tại một đối một lúc vẫn là nhất làm cho hậu vệ kinh hồn táng đảm tiền vệ. Tây Ban Nha báo Marca Sao Paulo chúc mừng không có duy trì quá dài thời gian. Hiện tại vẫn chỉ là thế hòa không phân thắng bại. Bọn hắn muốn tiếp tục vào bóng, muốn chiến thắng, phải đại thắng, muốn báo hai đội lần trước gặp nhau lúc năm tiễn mối thù. Fluminense một lần nữa mở bóng. Sao Paulo trước tiên liền triển khai trước trận bức cướp, không cho Fluminense thuận lợi mà ra bóng, tổ chức tiến công. Morumbi sân bóng trên khán đài ba màu cờ xí lần nữa phấp phới bắt đầu. Fan hâm mộ bóng đá bắt đầu hát lên rồi đội ca Sap O Tricolor Paulista, ý là ba màu Paulista. Tại hùng tráng tiếng ca bên trong, Sao Paulo đội sĩ khí như hồng, tiếp tục mà cho Fluminense làm áp lực. Tại đánh vào một bóng sau, Ricardo chịu đến chằm chằm phòng không trước nghiêm mật, cho dù hắn lần nữa thi triển một cước ra bóng đại pháp, cũng không thể phòng ngừa mà đang nghiêm mật chằm chằm phòng bị mấy lần mất bóng, hoặc là đồng đội cho hắn chuyền bóng không có đúng chỗ, hoặc là hắn tại đối thủ thân thể đối kháng phía dưới động tác biến hình, dẫn đến chuyền bóng chuyền ném. Mặc dù Ricardo cái giờ này tạm thời bị ngăn chặn, nhưng là Sao Paulo còn có Kaká. Sao Paulo giữa trận người tổ chức Ricardinho cố ý biết mà giảm bớt cho Ricardo bên này chuyền bóng, càng nhiều mà giao cho Kaká, mà Kaká vẫn không có phụ lòng đồng đội cùng fan hâm mộ đối kỳ vọng của hắn. Thứ 31 phút đồng hồ, Kaká, Goal. Đây là ở ngoài vùng cấm sút xa, một cái siêu phẩm. Kaká tựa hồ lại nhắc nhở chúng ta, không cần chỉ lo đàm luận Ricardo, Sao Paulo còn có một cái khác Ricardo. Kaká hất tay chỉ trời, chậm rãi chạy về bản phương nửa tràng, tiếp nhận các đội hữu chúc mừng. Trên khán đài vang lên mãnh liệt hơn reo hò, xen lẫn đề thăng nữ fan hâm mộ thét lên. Nếu như luận đến tại nữ tính fan hâm mộ cảm nhận bên trong địa vị, Kaká tại Sao Paulo, thậm chí tại Brazil quốc nội thi đấu vòng tròn, đều là không người có thể đụng. Không đơn thuần là bởi vì hắn kỹ thuật, càng là bởi vì hắn thịnh thế mỹ nhan. Đương nhiên, nếu như Ricardo lại lớn lên một điểm, thành thục một điểm, tại nhan giá trị trên cũng sẽ không thua cho Kaká. Sao Paulo tại sân nhà 2-1 giành trước, tiếp xuống tình thế đối Sao Paulo rất có lợi. Fluminense nếu như không muốn thua bóng, cũng chỉ có thể công đi ra, mà Sao Paulo có Kaká cùng Ricardo cái này hai tên tốc độ rất nhanh cầu thủ, phi thường am hiểu phản kích, có thể cho Fluminense khung thành tạo thành uy hiếp cực lớn. Bernardo sẽ lựa chọn ra sao đâu? Romario thiếu trận, đối Fluminense ảnh hưởng quá lớn. Osvaldo nét mặt bây giờ rốt cục thả buông lỏng một chút. Hắn mặt mỉm cười nhìn lấy đối diện huấn luyện viên Tịch, suy đoán Bernardo bước kế tiếp cờ. Đầu óc của hắn tại không ngừng vận chuyển, nhằm vào Bernardo khả năng cử động, suy nghĩ phản chế biện pháp. Bernardo vọt tới bên sân, đối Fluminense cầu thủ hô to, hắn thủ thế hết sức rõ ràng, công đi lên. Nửa năm trước đã từng năm không đánh bại Sao Paulo, Fluminense có đủ để tự ngạo lực công kích, đánh đối công, bọn hắn sẽ không sợ sợ bất kể đối thủ nào. Dù cho Romario không tải cũng giống vậy, Ricardo phát hiện mình áp lực giảm bớt đề thăng, đối thủ đang bận bịu tiến công, đối với hắn chằm chằm phòng cường độ đại giảm. Mặc dù bên người thường có Fluminense cầu thủ tài, nhưng cũng không phải là chuyên gia chằm chằm phòng hắn, mà là khu vực phòng thủ. Đồng thời bởi vì ý thức được Kaká trạng thái lửa nóng, Fluminense cầu thủ phòng thủ lực chú ý cũng nhiều hơn mà bị Kaká bên kia hấp dẫn đi. Cái này cho Ricardo thừa dịp cơ hội. Hắn nhìn như lười biếng ở đây thượng tán bước. Trên thực tế hắn phim chính khắc càng không ngừng chú ý trên trận thế cuộc. Chờ đợi thuộc về cơ hội của mình tiến đến. Một khi đối phương lộ ra mảy may sơ hở, hắn liền sẽ giống người được mùi máu tươi cá mập đồng dạng nhào tới. Cắn đối thủ chí mạng bộ vị, Osvaldo chú ý tới Ricardo ở đây trên đi bộ nhàn nhã. Không được lộ ra cười khổ. Từ trận kia đội bên trong đấu đối kháng lúc hắn liền biết rõ. Ricardo mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng đá là đại bảo kiếm bóng đá. Được rồi, chỉ cần có thể vào bóng có thể kiến tạo, có thể vì đội bóng đưa đến tác dụng tích cực. Đại bảo kiếm bóng đá liền đại bảo kiếm bóng đá đi. Phấn khởi Fluminense đánh ra mấy lần vô cùng có chất lượng tiến công. Nhưng là sao Paulo hậu phòng tuyến không tiếp tục xuất hiện cấp thấp sai lầm. Vững vàng thủ hộ lấy chính mình cấm khu. Mà sao Paulo đánh ra phản kích. Cũng hầu như là rất có uy hiếp. Kaká tại phản kích bên trong cao tốc dẫn bóng. Cuối cùng sẽ để Fluminense hậu phòng tuyến một trận luống cuống tay chân. Kaká tại bàn phương đại cấm khu trước cầm banh. Hắn qua rơi mất xông lên phòng thủ Marco. Phía trước là một mảnh đất trống trải mang. Sao Paulo cơ hội phản kích. Sướng ngôn viên âm điệu lần nữa đề cao. Hiện trường fan hâm mộ tâm cũng nắm chặt lên. Rất nhiều người không tự chủ được đứng lên. Kaká dẫn bóng phi nước đại. Từ Kaká nhậm bóng trong chớp mắt ấy cái kia lên. Ricardo liền biết rõ. Chính mình khổ đợi cơ hội tới. Hắn không chần chờ. Lập tức dùng chính mình nhanh nhất tốc độ hướng phía trước phương chạy đi. Hiện tại hắn 100m tốc độ là 11 giây 1 đến 11 giây 2. Cái này tốc độ tại thế giới bóng đá phạm vi đến xem không tính là cái gì. Nhưng là đặt ở bồn trang tranh tài. Hắn khả năng chính là trên trận tốc độ có thể xếp vào trước 3 người. Fluminense không ai có thể theo kịp bước tiến của hắn. Kaká chạy lúc. Rất ít cúi đầu xem bóng, bình thường là ngang trước ưỡn ngực, nhanh chân hướng về phía trước, dạng này khiến cho hắn tầm mắt khoáng đạt, có thể chú ý tới bản đội cầu thủ vị trí chạy cùng đối phương cầu thủ hậu vệ chỗ đứng. Lúc này hắn bén nhạy phát hiện, Ricardo chính tại cao tốc chen vào, rất nhanh liền đem cùng đối phương một tên sau cùng hậu vệ xê ra song song. Cơ hội. Kaká không chần chờ, dùng sức đá vào bóng phần dưới, đá ra một cái qua đỉnh truyền xa. André, Luis co cẳng ra sức trở về truy, bóng đá tại vượt qua hắn đỉnh đầu sau, mới bắt đầu hạ xuống. Mà lúc này Ricardo đã thúc ngựa đuổi tới, nhảy lên đến dùng bộ ngực đưa bóng nhẹ nhàng va chạm. Lập tức đuổi theo bắp đùi đưa bóng một đệm. Cao tốc bay lượn bóng đá cứ như vậy bị thuần phục. Như cùng hắn thuần dưỡng sủng vật bình thường dịu dàng ngoan ngoãn rơi xuống. Ricardo lại dùng chân trái nhẹ nhàng điểm tại bóng đá trên. Bóng đá liền hướng phía trước trượt lăn. Cách hắn thân thể không cao hơn nửa mét. Fluminense thủ môn Murillo đã vứt bỏ cửa xuất kích. Lúc này chạy mau đến cấm khu tuyến phụ cận. Hắn vốn định xông ra cấm khu truyền dài đưa bóng phá hư. Nhưng gặp Ricardo đưa bóng ngừng đến tốt như vậy, khiến cho hắn không thể thừa cơ. Liền lâm vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan. André, Luis tốc độ mặc dù không tính nhanh, nhưng vừa rồi Ricardo ngừng bóng vẫn là thoáng làm trễ nải không phải mấy giây. Đã đầy đủ hắn chạy qua mấy mét khoảng cách, mắt thấy là phải dán lên Ricardo. Mà César cũng đang toàn lực về truy. Trước có thủ môn, sau có truy binh. Ricardo một cách lạ kỳ tỉnh táo. Hắn đuổi theo dùng sức đá vào bóng đá phần dưới. Cổ chân vẩy một cái. Bóng đá liền bay lên cao cao. Murillo ngước đầu nhìn lên lấy bóng ra từ hắn đỉnh đầu bay qua. Chỉ có thể cầu nguyện bóng đá cao ra xà ngang. Nhưng mà làm hắn tuyệt vọng là... Khi hắn cấp tốc quay đầu nhìn lên, bóng đá đã bay đến điểm cao nhất, bắt đầu cấp tốc hạ xuống. André Luis Fontại ra sức hướng khung thành bên trong truy, nhưng là nhất định là không đuổi kịp. Bá, một tiếng, bóng đá rơi vào rồi lưới ổ. André Luis vẫn là chậm nửa nhịp. Khi hắn chen chân vào đi câu thời điểm, bóng đá đã vượt qua bóng vạch gôn. Hắn liền người dẫn bóng cùng một chỗ tiến đụng vào khung thành. Morubi sân bóng lần nữa sôi nhảy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.